Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354. Tống Khánh Tường quyết định, một tòa hoang vắng gò đất phía trên, ổn định không gian đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt dao động, nứt ra rồi một đạo đen nhánh như mực không gian cái khe. Hai nam một nữ từ bên trong vọt ra, đứng ở gò đất phía trên. Này ba người, trừ bỏ Tống Khánh Tường bọn họ, còn có thể là ai? Giờ phút này ba người trên mặt tất cả đều mang theo vài phần nản lòng. Một hồi đại chiến, làm cho bọn họ đã chịu không nhỏ đả kích. Ngắn ngủn thời gian, thực lực của hắn trở nên càng thêm khủng bố. Chờ hắn đạt tới thất giai, chúng ta còn có thể có cơ hội sao? Mã Liệt chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, ta ngay từ đầu còn cảm thấy các ngươi quá mức cẩn thận. Vừa mới giao thủ ta mới biết được, thực lực của hắn thật là đáng sợ. Kia sóng âm lực phá hoại, cho dù là ta hủy diệt năng lượng cũng chưa chắc có thể đạt tới. Hắn thật là lục giai sao? Thôi tiểu thư rất là bất đắc dĩ nói. Chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Vẫn luôn trầm mặc Tống Khánh Tường đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta vẫn luôn muốn giết chết Thạch Thiên. Cho nên hắn đến nơi nào, chúng ta liền theo tới nơi nào. Cái này trong quá trình, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Được đến bảo bối cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta thực lực tuy rằng cũng ở tăng lên, nhưng chung quy vẫn là không bằng hắn. Như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày, thực lực của hắn sẽ hoàn toàn siêu việt chúng ta. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói. Kia làm sao bây giờ? Mã Liệt mở miệng nói. Chúng ta đi tìm virus chi nguyên. Thế giới này tuyệt đối không ngừng hai khối virus chi nguyên. Chỉ cần chúng ta tìm được càng nhiều virus chi nguyên, là có thể không ngừng tăng lên thực lực. Một ngày nào đó có thể đạt tới ôn tộc cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng. Đến lúc đó lại giết chết Thạch Thiên, tự nhiên liền càng thêm đơn giản. Tống Khánh Tường đầy cõi lòng tin tưởng đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ngươi biện pháp này nhưng thật ra được không? Nhưng là địa cầu lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm kiếm virus chi nguyên đâu? Mã Liệt mở miệng hỏi. Hắc hắc, ta cùng thôi tiểu thư đều là ôn tộc. Thật lại nói tiếp, sinh mệnh trình tự so với những cái đó virus chi nguyên càng tốt. Chỉ cần tới gần bọn họ, chúng ta hai cái liền có thể cảm ứng đến. Mà những cái đó virus chi nguyên tắc sẽ không cảm ứng được chúng ta. Tống Khánh Tường cười nói. Nếu như vậy, kia chúng ta liền phân công nhau hành động. Ta cùng Mã Liệt một đội, chính ngươi một đống, phân biệt tìm kiếm virus chi nguyên. Thôi tiểu thư đề nghị nói. Ta đang có ý này. Mã huynh, ngươi đâu? Tống Khánh Tường hướng Mã Liệt hỏi. Ta không sao cả. Mã Liệt nhún nhún vai nói. Kia hảo, chúng ta như vậy đừng quá. Một năm lúc sau, chúng ta liền ở chỗ này hội hợp. Hy vọng chúng ta đến lúc đó đều có thể có điều thu hoạch. Tống Khánh Tường nói xong, thả người nhảy, liền nhảy xuống gò đất. Hắn trong lòng đã chế định hảo lộ tuyến. Từ nơi này một đường hướng thành phố S đi tìm. Thành phố S còn có hắn huynh đệ Hách Hâm. Cũng không biết thế nào, vừa lúc trở về nhìn xe mon sơ nhìn Tống Khánh Tường đi xa thân ảnh. Thôi tiểu thư cũng mở miệng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Hắc hắc, đừng nóng vội. Chúng ta trước làm điểm quan trọng sự tình. Mã Liệt cười nói. Ngươi lại tưởng cái kia. Thôi tiểu thư kinh ngạc nói. Không có biện pháp. Hấp thu luyện tâm hoa lực lượng di chứng. Mã Liệt nhún nhún vai nói. Hừ, tiện nghi ngươi. Thôi tiểu thư hừ lạnh một tiếng. Ôm Mã Liệt cổ hôn lên đi. Mã Liệt cũng đem Thôi tiểu thư ôm, trực tiếp đem nàng ấn ở trên mặt đất, sau đó giơ tay, chung quanh không gian tức khắc vặn vẹo lên, hai người thân ảnh tức khắc bị vặn vẹo không gian ngăn trở. Chỉ có rất nhỏ tiếng rên rỉ từ trong đó truyền ra. Mà giờ phút này Thạch Thiên còn lại là nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem màu lam hạt châu chung tinh thần lực đều thu trở về. Tống Khánh Tường lưu lại hủy diệt năng lượng không nhiều lắm, nhưng là muốn hoàn toàn thanh trừ, vẫn là làm Thạch Thiên tiêu phí một phen công phu. Rốt cuộc đây là quan hệ đến phiên hải kỳ khí linh, không chấp nhận được hắn đại ý. Này khí linh hiện tại còn ở ngủ say, không biết ta gọi linh thuật đối nó có hay không sử dụng đâu. Thạch Thiên cầm hạt châu, nhàn nhạt nói, ngươi đem phiên hải kỳ cùng hạt châu đặt ở cùng nhau thì tốt rồi. Khí linh cùng cổ khí trời sinh nhất thể, cảm nhận được cổ khí tồn tại, nó hẳn là sẽ thức tỉnh. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Thạch Thiên gật gật đầu, giơ tay, phiên hải kỳ liền xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó đem màu lam hạt châu cùng phiên hải kỳ đặt ở cùng nhau. Hai người tới gần lúc sau, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, bất quá Thạch Thiên phóng thích ở chung quanh tinh thần lực vẫn là cảm nhận được màu lam hạt châu. Nội phóng xuất ra một sợi kỳ dị dao động. Ta lại cho các ngươi thêm chút liêu. Thạch Thiên nói, hé miệng, một cái màu lam thủy đoàn từ hắn trong miệng phun ra, dính ở màu lam bọt nước phía trên, đem này bao vây lên. Thái âm thần máng rối ở màu lam bọt nước phía trên. Màu lam bọt nước đột nhiên nở rộ xuất đạo nói lam quang. Thế nhưng đem sở hữu thái âm thần thủy tất cả đều hấp thu đi vào. Hấp thu thái âm thần thủy, màu lam bọt nước tức khắc bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sau đó phanh một tiếng vỡ vụn mở ra, một cái màu lam tiểu long từ bên trong vọt ra, chui vào phiên hải kỳ nội. Vẫn luôn ân tĩnh vô cùng phiên hải kỳ chợt bắt đầu run rẩy lên. Kỳ trên người kia ảm đạm lam long đồ án cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục ánh sáng, tản mát ra một cổ xưa mà lại nhu thuận hơi thở. Thạch Thiên thấy thế, tức khắc đem trong cơ thể thủy nguyên tố điều động lên, sau đó rót vào phiên hải kỳ bên trong, làm đến phiên hải kỳ nháy mắt lam quang đại phóng, đem chung quanh mấy ngàn mễ khu tất cả đều bao phủ đi vào. Lam quang chiếu rọi chỗ, từng luồng cột nước từ dưới nền đất phun trào mà ra, nháy mắt đem chung quanh biến thành một mảnh đầm nước. Gọi chiều, không tồi năng lực. Thạch Thiên nói, vung tay lên chung phiên hải kỳ, từ dưới nền đất phun trào mà ra dòng nước tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh. Năm kiện cổ khí mỗi người mỗi vẻ, mộc thần trượng chủ phụ trợ, phiên hải kỳ chủ khống chế, chín dương châu chủ quần công, mà lưỡi mắc kiếm đơn thể công kích cường hãn, đến nỗi phúc mà trùy tắc chủ lực lượng cùng phòng ngự, chờ ngươi ngũ hành đều toàn, sau đó tập tề năm kiện cổ khí, là có thể bố trí ngũ hành đại trận. Bất tử lão nhân cười nói, hắc hắc, kia cũng muốn trước thổ thuộc tính viên mãn mới được. Thạch Thiên ở trong đầu trả lời một câu, sau đó đem tiểu bạch thu hồi tĩnh mịch không gian, mang theo Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm một lần nữa về tới trên xe, tiếp tục hướng về thành phố B chạy tới. Hiện tại các khu đều bắt đầu xuất hiện một ít cường giả, trong đó có nhân loại, cũng có tang thi, còn có một ít Trúc Dung loại này biến dị thú. Ở này đó cường giả dẫn dắt hạ, rất nhiều địa phương đều tiêu diệt mặt khác hai cái thế lực, đạt được thống nhất. Đương nhiên, khẳng định còn có rất nhiều địa phương trở thành virus chi nguyên nhạc viên. trời sinh ưu thế, làm đến bọn họ cơ hồ không có đối thủ. Có thể tận tình tăng lên thực lực. Vì mau chóng tới thành phố B, Thạch Thiên làm La Mông Long một đường từ trên đường cao tốc khai qua đi. Tận lực, không cần đi trêu chọc những cái đó thế lực. Đảo không phải sợ hãi bọn họ, chỉ là sớm một chút tới thành phố B. Hắn là có thể sớm một chút đột phá, đương nhiên không muốn trì hoãn. Bất quá, phiền toái không phải muốn tránh là có thể trốn. Rất nhiều thời điểm, phiền toái đều là chính mình tìm tới môn. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.